Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu những lời thì thầm của trái tim, những suy nghĩ sâu kín nhất của bạn có thực sự tạo ra một làn sóng năng lượng nào đó trong vũ trụ này không? Liệu những cảm xúc mà chúng ta gửi đi mỗi ngày, dù là yêu thương hay giận dữ, có thực sự chạm đến và định hình thế giới xung quanh ta, ngay cả những thứ vô hình nhất? Và quan trọng hơn, liệu có một ngôn ngữ bí mật nào đó mà tự nhiên đang cố gắng giao tiếp với chúng ta, một ngôn ngữ có thể thay đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi, giúp chúng ta kiến tạo một cuộc sống an yên và hạnh phúc hơn? Chào mừng quý thính giả của học qua sách.com, tôi rất vui được đồng hành cùng quý vị trong hành trình khám phá tri thức qua từng trang sách. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mở ra một cánh cửa đến với một thế giới kỳ diệu, một thế giới mà có lẽ chúng ta đã bỏ qua bấy lâu nay, thông qua cuốn sách đầy mê hoặc và gây tranh cãi, nhưng cũng vô cùng truyền cảm hứng, Bí mật của nước của tác giả Masaru Emoto. Trong bối cảnh khoa học hiện đại thường đòi hỏi những bằng chứng vật lý, cụ thể, và có thể tái hiện trong phòng thí nghiệm một cách nghiêm ngặt, công trình của Masaru Emoto xuất hiện như một làn gió mới, một tiếng chuông thức tỉnh cho những ai tìm kiếm sự kết nối sâu sắc hơn giữa khoa học và tâm linh. Emoto, một nhà nghiên cứu người Nhật, đã dành cả đời mình để khám phá một bí ẩn tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại vô cùng sâu sắc, nước, cái chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, không vị mà chúng ta tiếp xúc mỗi ngày, liệu có phải chỉ là một hợp chất hóa học H2O đơn thuần? Hay nó còn ẩn chứa một khả năng nào đó để cảm nhận và ghi nhớ những thông điệp mà chúng ta gửi gắm? Giá trị cốt lõi của cuốn sách này không chỉ nằm ở những hình ảnh tinh thể nước đẹp mê hồn mà Emoto đã chụp được, mà còn ở thông điệp mạnh mẽ mà ông muốn gửi gắm. Chúng ta, những con người được cấu thành phần lớn từ nước, có sức mạnh to lớn để định hình thực tại của mình và của thế giới xung quanh thông qua những ý nghĩ, lời nói và cảm xúc. Cuốn sách mời gọi chúng ta nhìn nhận lại mối quan hệ của mình với nước, với thiên nhiên và quan trọng nhất là với chính bản thân mình và những người xung quanh. Nó là một lời nhắc nhở rằng mọi thứ trong vũ trụ này đều được kết nối và mỗi hành động, mỗi ý niệm của chúng ta đều tạo ra một gợn sóng, lan tỏa và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. Và đây chính là lúc chúng ta đi sâu hơn vào những bài học thực tế, những viên ngọc quý mà tôi đã chắt lọc từ bí mật của nước, những bài học có thể áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên mà Emoto muốn chúng ta nhận ra đó là nước có trí nhớ và khả năng phản ứng với các rung động. Ông đã chứng minh điều này qua việc chụp ảnh các tinh thể nước sau khi cho chúng tiếp xúc với những từ ngữ, âm nhạc hoặc ý niệm khác nhau. Khi nước được nghe những lời yêu thương, biết ơn hay nhạc cổ điển du dương, nó tạo ra những tinh thể đẹp đẽ, cân đối và hài hòa. Ngược lại, khi nước tiếp xúc với những từ ngữ tiêu cực, giận dữ hay âm nhạc hỗn loạn, các tinh thể của nó trở nên méo mó, xấu xí. Điều này không chỉ là một hiện tượng khoa học mà còn là một ẩn dụ sâu sắc cho cách thế giới phản ứng với chúng ta. Hãy nghĩ về những giếng làng cổ kính ở Việt Nam, nơi đã chứng kiến bao thế hệ con người đến múc nước, mang theo bao nỗi niềm, bao lời cầu nguyện, bao ước mơ. Liệu dòng nước ấy có mang trong mình ký ức của những lời thì thầm, những giọt mồ hôi, hay những niềm vui đã từng được gửi gắm? Hay những dòng sông mẹ như sông Hồng, sông Cửu Long, đã nuôi dưỡng bao nền văn minh, bao câu chuyện lịch sử, liệu chúng có đang ghi nhớ tất cả những thăng trầm của dân tộc? Đây không chỉ là một ý niệm lãng mạn, mà là một lời nhắc nhở về sự linh thiêng của nước và trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ nó. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ đến với bài học thứ hai, sức mạnh của lời nói và ý định. Cuốn sách cho thấy rằng chỉ riêng việc dán nhãn tình yêu và lòng biết ơn lên chai nước đã có thể tạo ra những tinh thể tuyệt đẹp. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của lời hay ý đẹp trong văn hóa Việt Nam chúng ta. Từ thuở xa xưa, ông bà ta đã dạy con cháu phải lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hay những lời chúc phúc từ người lớn tuổi trong những dịp lễ Tết, những lời cầu nguyện chân thành tại đình chùa, miếu mạo tất cả đều mang một năng lượng tích cực, một ý định tốt lành. Hãy tưởng tượng, khi bạn chuẩn bị một bữa cơm cho gia đình, bạn không chỉ cho đi những nguyên liệu vật chất mà còn gửi gắm vào đó tình yêu thương, sự quan tâm và lòng biết ơn. Nước trong thức ăn, trong cơ thể bạn và người thân sẽ tiếp nhận và phản hồi lại những rung động ấy, góp phần tạo nên một bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn giàu năng lượng tích cực, giúp gắn kết tình cảm gia đình. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng âm nhạc và các rung động khác cũng có ảnh hưởng lớn đến nước. Emoto đã thử nghiệm với nhiều thể loại nhạc khác nhau, từ giao hưởng của Beethoven đến nhạc xúc nặng, và kết quả là các tinh thể nước phản ứng rất khác biệt. Điều này gợi cho chúng ta nhớ về vai trò của âm nhạc trong đời sống tinh thần của người Việt. Những điệu hò, câu ví, làn điệu dân ca quan họ, những bản nhạc không lời du dương thường mang lại cảm giác bình yên, thanh thản. Ngược lại, những âm thanh ồn ào, hỗn loạn từ cuộc sống đô thị tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, những lời cãi vã, liệu chúng có đang làm xáo trộn sự hài hòa trong chính cơ thể chúng ta, vốn phần lớn là nước? Việc chọn lọc âm nhạc để nghe, Để sống trong một môi trường âm thanh tích cực không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là một cách để nuôi dưỡng dòng nước bên trong mình, giữ cho tâm hồn được thanh tịnh và an nhiên. Từ những khám phá này, Moto đã đúc kết bài học thứ tư, sự liên kết giữa nước và ý thức tập thể. Ông nhận thấy rằng khi một nhóm người cùng tập trung ý niệm tích cực vào một vùng nước bị ô nhiễm, chất lượng nước có thể được cải thiện đáng kể, dù chỉ là tạm thời. Điều này minh chứng cho sức mạnh của sự đồng tâm hiệp lực trong văn hóa Việt Nam. Khi cả cộng đồng cùng chung tay làm một việc gì đó với một ý niệm tốt đẹp, ví dụ như chiến dịch làm sạch bãi biển, dọn dẹp kinh rạch đô thị hay tổ chức một buổi lễ cầu an cho quốc thái dân an, năng lượng tích cực ấy không chỉ dừng lại ở mặt vật lý mà còn lan tỏa, tạo nên một trường năng lượng mạnh mẽ, tác động đến môi trường xung quanh. Hãy nghĩ về những lần cả làng cùng nhau sửa sang đình chùa hay cùng nhau gặt lúa giúp đỡ những gia đình khó khăn, đó không chỉ là hành động mà còn là sự gửi gắm của những ý niệm tốt lành, của tình yêu thương và sự sẻ chia, làm cho dòng nước trong cộng đồng trở nên trong lành và mạnh mẽ hơn. Và rồi, một câu hỏi lớn đặt ra là, nếu nước bên ngoài phản ứng như vậy, thì cơ thể chúng ta, vốn chiếm đến 70% là nước, sẽ phản ứng thế nào với những suy nghĩ, cảm xúc của chính chúng ta? Đây chính là bài học thứ năm. Emoto gợi ý rằng những gì chúng ta nghĩ, nói, cảm nhận về bản thân mình, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến từng tế bào, từng phân tử nước trong cơ thể. Nếu chúng ta thường xuyên tự trách móc, phán xét bản thân bằng những lời lẽ tiêu cực, hay sống trong sự lo âu, sợ hãi, liệu dòng nước nội tại có trở nên méo mó, hỗn loạn, dẫn đến những vấn đề về sức khỏe thể chất và tinh thần? Ngược lại, khi chúng ta yêu thương bản thân, chấp nhận những khuyết điểm và thường xuyên gửi gắm những lời động viên, lòng biết ơn đến cơ thể mình, thì dòng nước ấy sẽ trở nên hài hòa, cân bằng, mang lại sức khỏe và năng lượng tích cực. Điều này tương đồng với quan niệm tâm bệnh trong y học cổ truyền Việt Nam, nơi mà trạng thái tinh thần có ảnh hưởng sâu sắc đến thể chất. Chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé này, Moto đã đưa ra bài học thứ 6, lòng biết ơn là một lực lượng chữa lành mạnh mẽ. Tinh thải nước biết ơn luôn đạp một cách diệu kỳ. Trong văn hóa Việt Nam, lòng biết ơn là một giá trị cốt lõi, từ uống nước nhớ nguồn đến ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta biết ơn cha mẹ đã sinh thành, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ, biết ơn những người đã giúp đỡ mình. Nhưng Moto còn mở rộng khái niệm này, hãy biết ơn nước mà bạn uống, biết ơn thức ăn mà bạn ăn, biết ơn cơ thể mình đã hoạt động mỗi ngày, biết ơn cả những thử thách đã giúp bạn trưởng thành. Khi bạn thực hành lòng biết ơn một cách chân thành, không chỉ lời nói mà cả từ trong tâm, bạn đang tạo ra một rung động cực kỳ mạnh mẽ, không chỉ cải thiện dòng nước trong cơ thể mình mà còn lan tỏa năng lượng tích cực ra khắp môi trường xung quanh, thu hút những điều tốt đẹp đến với bạn. Tiếp tục hành trình khám phá, bài học thứ 7 mà bí mật của nước mang lại là tầm quan trọng của sự tinh khiết, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nước tinh khiết chưa bị tác động bởi ô nhiễm hay năng lượng tiêu cực, thường tạo ra những tinh thể đẹp nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta về ý nghĩa của sự thanh lọc. Không chỉ là thanh lọc cơ thể bằng chế độ ăn uống lành mạnh, mà còn là thanh lọc tâm hồn khỏi những tạp niệm, những suy nghĩ tiêu cực, những cảm xúc độc hại. Trong văn hóa Việt Nam, việc giữ gìn sự trong sạch, thanh khiết của môi trường sống, của tâm hồn là điều vô cùng quan trọng. Hãy nghĩ về những dòng suối trong viều nơi núi rừng, hay những giếng nước mát lành của làng quê, nơi mà sự tinh khiết của nước được trân trọng. Tương tự, một tâm hồn trong sáng, không vướng bận thị phi, sẽ là nền tảng cho một cuộc sống an lạc và hạnh phúc. Từ đó, chúng ta đến với bài học thứ 8, sự liên kết của vạn vật. Nước, với khả năng ghi nhớ và phản ứng của mình, minh chứng cho một thực tại mà mọi thứ đều được kết nối thông qua các rung động và năng lượng. Không có gì là cô lập. Mỗi hành động của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, đều có ảnh hưởng đến tổng thể. Điều này rất gần với triết lý Phật giáo về duyên khởi hay quan niệm thiên địa nhân hợp nhất của phương Đông, nơi con người không tách rời khỏi vũ trụ mà là một phần không thể thiếu, ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng bởi mọi thứ xung quanh. Khi chúng ta hiểu được sự liên kết này, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn, không chỉ với bản thân mà còn với cộng đồng, với thiên nhiên, bởi vì mọi thứ chúng ta làm cho người khác, cho môi trường, cũng chính là chúng ta đang làm cho chính mình. Và rồi, bài học thứ 9 đúc kết từ những điều trên chính là chúng ta phải chịu trách nhiệm cho thế giới nội tâm của mình. Moto không đổ lỗi cho ngoại cảnh, mà ông nhấn mạnh rằng chúng ta là những người đồng kiến tạo thực tại của mình thông qua trạng thái nội tâm. Nếu thế giới là tấm gương phản chiếu, thì những gì chúng ta nhìn thấy bên ngoài chính là hình ảnh của những gì đang diễn ra bên trong chúng ta. Điều này không hề xa lạ với triết lý tiên trách kỷ, hậu trách nhân của người Việt hay khái niệm tu thân trong Nho giáo. Việc rèn luyện bản thân, kiểm soát suy nghĩ, điều chỉnh cảm xúc không chỉ là để tốt cho riêng mình mà còn là để đóng góp vào một thế giới chung tốt đẹp hơn. Khi mỗi cá nhân tự sửa mình, tự làm cho dòng nước trong mình trở nên trong lành, thì cả xã hội sẽ cùng nhau kiến tạo một dòng chảy năng lượng tích cực, hài hòa. Cuối cùng, Bài học thứ 10 mà chúng ta có thể rút ra là thực hành cụ thể, ban phước cho nước và thức ăn. Moto khuyến khích chúng ta hãy nói lời yêu thương, lòng biết ơn với nước trước khi uống, với thức ăn trước khi ăn. Một hành động đơn giản như vậy, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Ở Việt Nam, nhiều gia đình có thói quen cầu nguyện trước bữa ăn, hoặc đơn giản là dành một khoảnh khắc tĩnh lặng để biết ơn những gì mình đang có. Hãy thử tưởng tượng, mỗi sáng bạn rót một cốc nước, và bạn thì thầm vào đó những lời chúc tốt lành cho một ngày mới, cho sức khỏe của mình. Hay khi bạn chuẩn bị một tách trà, một ly cà phê, bạn gửi gắm vào đó sự bình an, niềm vui. Những hành động nhỏ bé này không chỉ thay đổi năng lượng của nước, mà còn thay đổi trạng thái tâm trí của chính bạn, giúp bạn bắt đầu ngày mới với một nguồn năng lượng tích cực và sự tỉnh thức. Thông điệp trung tâm mà Masaru Emoto muốn gửi gắm qua bí mật của nước không phải là một lý thuyết khoa học khô khan, mà là một lời kêu gọi tha thiết đến ý thức của mỗi người. Ý thức của chúng ta có sức mạnh vô hạn để định hình thực tại, bắt đầu từ dòng nước trong chính cơ thể và xung quanh chúng ta. Mọi suy nghĩ, lời nói và cảm xúc đều là những rung động, và những rung động này không chỉ tác động đến môi trường vật lý mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe, hạnh phúc và vận mệnh của chúng ta. Cuốn sách không chỉ là một nghiên cứu về nước, mà còn là một bản tuyên ngôn về trách nhiệm của con người đối với bản thân, với cộng đồng và với trái đất. Để biến những tri thức này thành hành động cụ thể, tôi muốn đề xuất một kế hoạch hành động 30 ngày mà quý vị có thể áp dụng ngay lập tức, một cách khéo léo lồng ghép vào đời sống thường nhật. Trong 30 ngày tới, hãy thử thực hành những điều sau. Mỗi buổi sáng thức dậy, hãy dành 5 phút để tĩnh tâm và nói lời biết ơn đến dòng nước trong cơ thể bạn đã giúp bạn duy trì sự sống. Hãy hình dung những tế bào của bạn đang tràn đầy năng lượng tích cực. Trước khi uống bất kỳ loại nước nào, dù là nước lọc, trà hay cà phê, hãy giữ cốc nước trong tay, nhắm mắt lại và gửi gắm vào đó một ý niệm tốt lành. Tôi biết ơn dòng nước này, nó sẽ nuôi dưỡng cơ thể tôi, mang lại sự trong lành và sức khỏe. Khi ăn uống, dù là bữa cơm gia đình hay một món ăn vặt, hãy dành một khoảnh khắc ngắn để biết ơn những nguyên liệu đã tạo nên món ăn đó, biết ơn công sức của người đã chế biến. Hàng ngày, hãy cố gắng sử dụng lời hay ý đẹp với bản thân và những người xung quanh. Tránh những lời phàn nàn, chỉ trích, và thay vào đó là những lời động viên, khen ngợi, yêu thương. Hãy chọn lọc môi trường âm thanh xung quanh bạn. Dành thời gian nghe nhạc du dương, êm dịu, hoặc những bản nhạc truyền cảm hứng. Tránh xa những âm thanh ồn ào, hỗn loạn khi có thể. Mỗi khi bạn tắm, hãy hình dung dòng nước đang gột rửa không chỉ bụi bẩn bên ngoài, mà cả những năng lượng tiêu cực bên trong, mang lại sự thanh khiết cho tâm hồn bạn. Và quan trọng nhất, hãy luôn ý thức rằng bạn là một thực thể được cấu thành từ nước, và mỗi suy nghĩ của bạn đều đang định hình dòng nước nội tại ấy. Hãy chọn nghĩ những điều tích cực, yêu thương và biết ơn. Sau 30 ngày thực hành kiên trì những điều này, tôi tin rằng quý vị sẽ nhận thấy một sự thay đổi đáng kể trong cuộc sống của mình, từ sức khỏe tinh thần đến cách bạn tương tác với thế giới xung quanh. Bí mật của nước không chỉ là một cuốn sách để đọc, mà là một trải nghiệm để sống, một lời nhắc nhở về sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi chúng ta, về khả năng kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, bắt đầu từ chính những giọt nước trong mỗi con người. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.